Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 854, chương 850, một thống thiên hạ. Giờ phút này, sân thượng núi Phương Hướng, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên treo ở không trung. Thay thế năm tháng, quang trạch chiếu xạ với thiên đài núi, ngày đêm không phân, phóng thích ra mạnh hữu lực thanh quang. Đột nhiên, một đạo thần huy phi thăng mà lên, cùng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên dung hội cùng một chỗ. Kia tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên bên trong thanh sam nữ tử bỗng nhiên bị thanh liên thay thế. Đồng thời, từng đạo thần huy từ phía trên đài núi huy sái xuống tới. Phúc phận tứ phương, chúc phúc vạn dân, các tộc tu sĩ toàn bộ hướng lên trời đài núi phương hướng hành lễ. Đồng nói, chúc mừng thanh liên chi chủ tấn thăng cổ thần. Nương theo vạn dân, các tộc tu sĩ triều bái, trận trận tín ngưỡng thần lực cùng một chỗ tuôn ra hướng lên trời đài núi phương hướng. Cuối cùng bị thanh liên hấp thu. Thình lình, Văn Hạo yêu nữ thanh liên, tại tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên phụ trợ phía dưới, lấy thời gian 10 năm lại đột phá cổ thần chi cảnh. Thật đúng là tài tình tuyệt diễm khắp thiên hạ, khiến thiên hạ tu sĩ ghen tị. Chúc mừng muội muội trở thành trẻ tuổi nhất cổ thần. Một cái treo bội kiếm áo trắng nam tử đi đến sân thượng núi, khẽ cười nói, hắn vẫn như cũ nho nhã, hào hoa phong nhã, nhưng bây giờ cũng rốt cuộc sẽ không có người dám xem nhẹ hắn, bởi vì toàn bộ nhân tộc thế lực đều thuộc về hắn. Nhân hoàng chi danh như mặt trời giữa trưa, đã sớm không thuộc về sư hữu Sào đại thần. Ca ca, nhìn dáng vẻ của ngươi, khoảng cách đột phá cũng không xa. Muội muội tại nơi này cũng sớm cầu chúc nhị ca đột phá cổ thần, tốt hơn che chở nhân tộc, đem tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên thu lại. Thanh liên khẽ cười nói, ha ha, chúng ta huynh muội bên trong luật tư chất, người nhị ca ta xem như kém xa. Đại ca năm trước chẳng những đột phá cổ thần chi cảnh, càng là lực trảm vực ngoại cường giả cùng đào tẩu cổ thần ma, kinh tài khắp thiên hạ. Hiện tại ngươi cũng đột phá cổ thần chi cảnh, về sau nhị ca cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi bảo vệ. Văn Sơn lắc đầu, vừa cười vừa nói, nhị ca quá khiêm tốn. Luận chỉ huy phương diện tài năng, muội muội theo không kịp. Bất quá, đại ca vì cái này siêu thoát chi địa an bình hoàn toàn chính xác bỏ ra không ít. Bây giờ có lần này thành tựu, cũng cực kỳ không dễ dàng. Nhìn qua dưới núi, thanh liên nói như thế, nâng lên nhân tộc diễm đế Văn Diễm, siêu thoát chi địa không người bất kính, không người không hiểu. Tại 10 năm này bên trong không chỉ có tấn thăng làm cổ thần, càng là xâm nhập man di chi địa chém giết vực ngoại cường giả cùng đào tàu cổ thần ma. Chiến tích phi phàm, kinh thiên động địa, 10 năm này bên trong, từng cũng có man long, tu ma giả xâm lấn dân gian, cơ hồ đều là Văn Diễm mang theo thủ hạ đệ tử chém yêu vệ đạo, thủ hộ dân gian, chắc tuyệt thiên phú. Kinh thế tài năng, bách chiến bách thắng kinh nghiệm chiến đấu, ba hợp nhất, khiến Văn Diễm cảnh giới siêu việt chiến thần hình thiên, cổ thần Sửu Nghiêu, lại trở thành Văn Hạo cùng ma tổ La Hầu bên ngoài đệ tam cường giả. Dân gian có truyền thuyết, Văn Diễm chính là dân gian che chở thần, dân gian chỉ cần có tai nạn, có chiến tranh, Văn Diễm một khi xuất hiện, liền có thể cứu vớt bách tính tại thủy hỏa ở giữa. Nhìn phụ vương bây giờ tình hình, không ra trăm năm, phụ vương liền sẽ đột phá làm siêu cấp cổ thần. Chỉ là không biết đến lúc đó cặp kia siêu cấp đại thủ sẽ khuấy lên như thế nào biến cố. Hai người trò chuyện một phen, Văn Sơn lại xách đến con kia thần bí đại thủ. 10 năm trước, bàn tay lớn kia bắt đi siêu thần, siêu ma, cùng đại đạo ma chủ. Mặc dù 10 năm thời gian trôi qua, nhưng lại khiến Văn gia con cái ký ức vẫn còn mới mẻ. Không dám quên, 10 năm này mỗi người đều đang nhanh chóng tăng lên thực lực, cùng hành tẩu trong núi đại địa tìm kiếm cơ duyên, gây nên chính là muốn đối phó con kia siêu cấp đại thủ. Nhị ca, nhất thiết phải lo lắng. Bây giờ phụ vương đã nhất thống siêu thoát chi địa, tăng thêm phụ vương thân tín tiến bộ tấn mãnh. Đến lúc đó, coi như kia thần bí đại thủ xuất hiện, cũng không làm gì được chúng ta. Bởi vì trưởng khống tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Nguyên nhân, thanh liên cũng không lo lắng. Dạng này trấn an Văn Sơn. Đang khi nói chuyện, hai người đi xuống sân thượng núi, đi ô xa lĩnh. Thời gian nhoáng một cái, lại là 10 năm trôi qua. Ngay tại cái này thứ 10 giữa năm, Văn Sơn cũng đột phá cổ thần chi cảnh, đồng thời xuất lĩnh nhân tộc tinh nhuệ đã bình định một chi ma nhân dẫn đạo náo động. Nhân hoàng chi uy đuổi sát cha Văn Hạo. Đồng thời, Vu tộc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tuần tự đột phá cổ thần chi cảnh. Nhất là Đế Tuấn thu hoạch được bí thuật, mà ngay cả phá mấy cái cảnh giới, trở thành cấp độ đại năng cổ thần. Ngoại nhân truyền ngôn, Đế Tuấn tu vi nhưng chiến thần chủ Văn Hạo, cũng thật sự là bởi vì tiến bộ thần tốc cùng dân gian các loại truyền ngôn. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục không cách nào bình tĩnh, chờ đợi không ngừng Văn Hạo phi thăng đi hoàn vũ đại thế giới. Vừa sốt ruột, phía dưới lại mưu phản liên minh, tuyên bố chủ quyền độc lập, muốn cùng Ô Sa lĩnh cộng đồng trưởng khống thiên hạ, chờ Văn gia phụ tử bay đi trời xanh thế giới, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh, không bằng phản tính cầu. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất nguyên thoại, vốn là nói một chút, nhưng không nghĩ tới Đế Tuấn nghe vậy mà trực tiếp đồng ý thuyết pháp này. Huynh đệ liên thủ tuyển nhận mua ngựa, muốn đối phó nhân tộc. Nếu như để Thanh Liên chi chủ gả cho ta nhóm huynh đệ trong đó một người, vậy chúng ta Vu tộc vẫn như cũ là nhân tộc bạn minh. Nếu không chỉ có thể xa trường gặp nhau, chờ phản ra liên minh về sau. Đông Hoàng Thái Nhất lại kêu gào nói, đôi huynh đệ này đã sớm tại 20 năm trước đối Thanh Liên có hảo cảm. Chỉ là bởi vì Thanh Liên vì Thanh Liên chi chủ, càng là Ô Sa lĩnh công chúa, hai người chưa từng dám biểu lộ tâm tư. Bây giờ đã phản bội nhân tộc, vậy liền tránh lo âu về sau. Lời gì đều nói ra được tới. Phụ vương, cái này Đế Tuấn huynh đệ cũng quá vong ân phụ nghĩa. Những năm này chúng ta đối với bọn họ Vu tộc không tệ, chẳng những cùng hưởng công pháp, còn để bọn hắn tinh anh đến tam tộc mộ tu hành. Bây giờ phản ra liên minh cũng được, lại vẫn đánh muội muội chủ ý, không bằng để ta dẫn đầu nhân tộc tu sĩ xuất chinh. Tất nhiên đánh bại Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, bình định này náo động. Lập tức, nhân tộc thống lĩnh Văn Sơn chờ lệnh nói, đây là nhân tộc cùng Vu tộc ở giữa ân oán, cùng cái khác chư tộc không có gì liên lụy, cho nên Văn Sơn không hy vọng liên lụy đến chủng tộc khác. Mà hắn thân là nhân tộc thống lĩnh, bây giờ Vu tộc phản ra liên minh, hắn có trách nhiệm này đi trấn áp phản loạn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thực hung mãnh vô song. Cái này 20 năm đến nay Đông Hoàng Trung thu hoạch được đại cơ duyên, tấn thăng làm siêu cấp chí bảo, luận chiến lực, siêu thoát chi địa ít có địch thủ. Về phần Đế Tuấn, đừng nhìn một bộ thánh nhân dáng vẻ, trên thực tế trong lòng ý nghĩ xấu rất nhiều, cũng không phải cái hạng đơn giản. Bây giờ truyền thuyết hắn tu luyện bí thuật, thực lực tăng nhiều, cho nên đối phó cái này hai người không vừa vừa gấp. Chờ ngươi đại ca tới, lại làm thương thảo. Văn Hạo lắc đầu, trực tiếp nói như vậy. Văn Hạo thực lực chính là đến gần vô hạn siêu cấp cổ thần, lại có các hạng chí bảo gia trì, một khi xuất thủ liền có siêu cấp cổ thần chi uy, tất khiến thiên địa rung chuyển, thạch phá núi kinh, thậm chí có khả năng sẽ dẫn xuất kia lực lượng thần bí chú ý. Cho nên trong 2 năm qua Văn Hạo cực ít xuất thủ, thậm chí lợi dụng chí bảo cùng siêu thoát chi pháp trấn áp mình khí cơ. Một khi có chiến loạn, đều là Văn Diễm huynh muội cùng Quan Vũ Trương Phi chờ mãnh tướng bình loạn. Hẳn là đại ca phát tới Ngọc Giản, gần đây muốn trở về rồi. Nghe được Văn Hạo nói lên đại ca, Văn Sơn lập tức vui mừng quá đỗi. Từ lần trước gặp nhau, cùng đại ca đã mấy năm không thấy, huy đệ tình thâm, hắn cực kỳ tưởng niệm Văn Diễm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.